Chương 242, nhiếp hồn nguyền rủa. An Đằng tiểu thư đã để xe cứu thương đưa đi y y viện, của nàng sinh mệnh tạm thời hẳn không có nguy hiểm, thế nhưng, có người phát hiện nàng thời điểm, của nàng thần trí tựa hồ có hơi khiến người ta không thể tưởng tượng nổi cùng lo lắng viên bên trong cống nói lời này thời điểm, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm trước mắt An Cây Mây Phúc Quỷ. An Cây Mây Phúc Quỷ đang nghe viên bên trong cống lời nói phía sau, lo lắng cho mình đường tỷ tâm tình, mới có thể tạm thời trầm tĩnh lại. Lúc này, nàng chạy tới chất nữ Nhịn Nhi trước người, đột nhiên đem chất nữ Nhịn Nhi ôm vào trong lòng. Nhịn Nhi, ngươi không sao chứ? An Cây Mây Phúc Quỷ thần tình, vô cùng lo lắng chất nữ Nhịn Nhi. Ngươi chính là phụ trách tự sát chớ chú video cảnh quan viên bên trong cống Á Lưu Húc thần sắc quái dị hỏi. Bởi vì trước mắt viên bên trong cống trên người, hoàn toàn chính xác đã lây chớ chú virus. Điều này làm cho viên bên trong cống vô cùng kinh ngạc, thanh niên trước mắt ánh mắt, vì sao như thế để trong lòng hắn cảm thấy không bình tĩnh. Lập tức hắn vừa nghĩ, mình là cảnh sát, liền cố nén trong lòng cái loại này không phải tự nhiên không hiểu kính nể cảm giác, đầu tiên là bình phục tâm tình, lập tức kinh nghi nói, ngươi cũng biết có quan hệ tự sát chớ chú video sự tình, không biết các hạ là người nào ta và mục đích của ngươi giống nhau, cũng đang điều tra có quan hệ tự sát chớ chú video sự tình. Đương nhiên, ta cũng không phải cảnh sát các ngươi. Lưu Húc khí định thần nhàn nói. Viên bên trong cống đầu tiên là sửng sốt, lập tức vô cùng kinh ngạc, nói, lẽ nào ngươi cực kỳ tin tưởng có quan hệ tự sát chớ chú video sự tình đây là ngươi tiếp cận An Cây Mây phối của mục đích sao? Lần này đến phiên Lưu Húc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Đối phương thế mà lại như suy đoán này hắn cùng An Cây Mây Phối Quỷ biết mục đích. Viên bên trong cống cảnh quan, bạn gái ngươi sự tình, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối, thế nhưng, xin ngươi đừng đem sự tình nghĩ quá đơn giản ân, đây là ta đối ngươi lời khuyên, hy vọng ngươi mình có thể tự giải quyết cho tốt. Lưu Húc nói xong câu đó, liền hướng phía ôm Nhịn Nhi An Cây Mây Phối Quỷ bên kia đi tới. Viên bên trong cống đứng tại chỗ, kinh ngạc xuất thần, đồng thời linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, đã bắt đầu không rõ kính nể run rẩy. Kỳ thực đây là Lưu Húc, có ý định đối với viên bên trong cống thi một cả mỉ hồn nguyền rủa. Loại này nhiếp hồn nguyền rủa là một loại thấy đơn giản chú pháp, cũng sẽ không làm thương tổn đến người bình thường linh hồn. Nếu là Lưu Húc thực sự đối với một người bình thường nhiếp hồn, đối phương hồn phách liền sẽ phải chịu mê hoặc, thậm chí là chịu đến không cách nào bù đắp thương tổn. Nhiếp hồn nguyền rủa bình thường là âm ti đối với vong hồn dẫn đường cùng đối phó một ít minh ngoan bất linh vong hồn. Mang theo Nhịn bên trên lầu A Lưu Húc đi tới An Cây Mây Phối Quỷ phía sau người, sau đó ở liếc mắt nhìn Nhịn Nhi non nớt gò má cùng quỷ dị hai tròng mắt phía sau, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được, Nhịn Nhi trên người ngưng tụ oán niệm năng lượng, là càng ngày càng dày đặc đứng lên. Để cho ta tới Lưu Húc nhìn thấy An Cây Mây Phối Quỷ không phạ dạ di chuyển đứng tại chỗ bất động, thần tình đờ đẫn Nhịn Nhi, liền cúi người xuống, trực tiếp đem Nhịn Nhi ôm vào trong ngực, chuẩn bị ôm lên lầu đi. Nhưng là đang ở Lưu Húc tiếp xúc được Nhịn Nhi một sát na, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng trệ, trong bụng cảm thấy cả kinh, nói thầm một tiếng không ổn. Thì ra hắn đột nhiên cảm nhận được, một cỗ u ám đoán niệm năng lượng, dĩ nhiên chìm vào trong cơ thể hắn. Bất quá lập tức, này cỗ u ám đoán niệm năng lượng, để hệ thống đối với phủ chủ thủ hộ pháp tắc thôn vệ tiêu trừ. Hữu kinh vô hiểm phía sau, Lưu Húc đem Nhịn Nhi ôm lên lầu, về đến phòng chuyện làm thứ nhất, Lưu Húc mà bắt đầu tiêu hao pháp lực, sử xuất một chương lối hỏa trấn sát linh phủ. Hắn trực tiếp đem này đạo linh phù đánh vào Nhịn Nhi trong cơ thể, lập tức, Nhịn Nhi hai mắt hơi nhắm, hôn mê đi. Húc quân, Nhịn Nhi nàng không sao chứ? An Cây Mây Phối Quỷ sắc mặt khẩn trương hỏi. Yên tâm, Nhịn Nhi thần trí, dường như bị nào đó năng lượng thần bí khống chế ân, mã lên liên hệ ca ca của ngươi hiếu thì, chúng ta được mau sớm chân áp xạ đạ cổ hoán linh. Lưu Húc đầu tiên là thoải mái trước mắt An Cây Mây Phối Quỷ, lập tức phân phó nói. An Cây Mây Phối Quỷ dựa theo Lưu Húc lời nói. Lập tức bấm ca An Đằng Hiếu thì điện thoại, trong điện thoại, An Đằng Hiếu thì tựa như đối với mội mội An Cây Mây Phối Quỷ điện báo, cảm thấy hết sức chậm trễ. Cấp y kìa, ca ca, van cầu ngươi thấy ta một mặt ta An Cây Mây Phối Quỷ đang ở một bên khẩn cầu nói. Lưu Húc thần sắc hơi nhíu, ở điện ảnh kịch tình bên trong, An Đằng Hiếu thì dường như cực kỳ không muốn nhìn thấy mội mội của mình cùng nữ nhi Nhịn Nhi, hắn hiện tại cũng đoán không ra nguyên do, có thể là đối phương sợ liên lụy mội mội của mình. Hoặc là không muốn gặp lại kế hoạch nham hiểm luân hồi nữ nhi Nhịn Nhi, hay là muốn cùng mình người quen biết giữ một khoảng cách, tận lực không phải cùng người bên cạnh giao lưu, để tránh khỏi tốt hơn thủ hộ bạn gái của mình Niêm Xuyên Thiến. Hắn đem các loại ngờ vực vô căn cứ trước để ở trong lòng, hiện tại mấu chốt của vấn đề, chính là tìm được Niêm Xuyên Thiến. Phước Quỳ, người biết ca ca ngươi nơi ở sao? Lưu Húc nhìn thấy An Cây Mây Phước Quỳ để điện thoại di động xuống đỉnh chỉ cùng An Đằng Hiếu thì trò chuyện phía sau, lập tức hỏi. Bởi vì hắn nghe được An Đằng Hiếu thì cũng không gặp gỡ An Cây Mây Phối Quỷ. An cây mây phương của trước mắt đột nhiên một sáng, nhìn Lưu Húc, nói, Húc quân, ta biết ca ca nơi ở Húc quân, ý của ngươi là, để cho ta dẫn ngươi đi ca ca nơi đó không sai, chính là để ngươi dẫn ta đi ca ca ngươi hiếu thì nơi đó. Huống hồ nhịn nhi mẫu thân Niêm Xuyên Thiến đang ở ca ca ngươi ở nhà tầng hầm ngầm, chậm sợ có biến, chúng ta hiện tại tiểu ra phát. Lưu Húc thần sắc nghiêm túc nhìn An cây mây phương của nói rằng, An cây mây phương của nhìn một cái đã hôn mê nhịn nhi, thần sắc dầu gì nói, Húc quân. Chúng ta cần đem nhịn nhi cùng nhau mang theo sao còn có, ta đường tỷ nàng không có việc gì xin mời phúc của, yên tâm đi. Nhịn nhi thân thể sẽ không có chuyện, trong cơ thể nàng kế hoạch nham hiểm đoán nghiệm năng lượng, đã để ta tạm thời dùng lôi hỏa chấn sát linh phủ phong ấn lại. Lưu Húc an ủi. Đúng lúc này, viên bên trong cống đi đến, bất quá lúc này đối phương thần sắc, mang theo vẻ sợ hãi. Lưu Húc trong lòng mình kính giống nhau rõ ràng, đối phương dù sao cũng là phàm thai huyết thịt người thường. Căn bản là không có cách thừa nhận hắn một vị Mao Sơn đạo sĩ nhiếp hồn uy hiếp. Loại này uy hiếp là đến từ sâu trong linh hồn kính nể phu của tiểu thư, ta có thể vào không viên bên trong cống thần sắc kính nhưng nói. An cây mây phu của đầu tiên là sửng sốt, không rõ trước mắt hình cảnh viên bên trong cống, vì sao như vậy đối nàng khiêm cung lễ phép, lập tức ôn thanh nói, cấp ý đi, viên bên trong cống cảnh quan, ngươi mời vào đến khi viên bên trong cống sau khi đi vào, hắn có đưa mắt nhìn một bên Lưu Húc, lập tức mặt lộ vẻ kính sợ, nói: Tiên sinh chào ngươi, viên bên trong cống ở chỗ này, cho ngài trí kiểm. Lúc trước cũng không biết ngài là đế quốc đạo nhân, cũng xin thần sư tha thứ.